Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, lông xù đuôi chó sói. 1. Càng cho nên, hắn nhưng thật ra là muốn đem tổng thanh tra vị trí cho nàng. Nhưng hắn chính là không biểu hiện ra đến, chính là muốn nghĩ hết biện pháp để nàng chính miệng nói. Móa, Hàn Kinh Niên dạng này cũng không tránh khỏi quá muộn tao. Quá xấu bụng đi. Hạ Vãn An kìm lòng không được quay đầu, đánh giá một chút ngồi bên cạnh Hàn Kinh Niên. Nam tử áo mũ chỉnh tề, phong hoa tuyệt đại, nhưng nàng nhìn một chút, liền không hiểu cảm thấy hắn phía sau lưng toát ra một cây vừa to vừa dài lông xù đuôi chó sói tại. Hạ Vãn An đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Chính suy nghĩ lung tung lúc, xe đột nhiên ngừng lại. Hàn Tổng, phu nhân, đến, nương theo lấy Trương Đặc Trợ thanh âm vang lên. Hạ Vãn An bản năng nhíu nhíu mày lại tâm. Nàng lên xe lúc, nói cho bọn hắn, đêm nay nàng muốn về vườn hoa tiểu trúc, bởi vì nàng trong hoa viên đồ ăn chờ lấy nàng tưới nước bón phân. Lúc này mới đi bất quá 10 phút, làm sao lại đến rồi? Cất nghi hoặc, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Vậy mà là Tạ Lâm bệnh viện. Hạ Vãn An mi tâm nhíu chặt hơn. Nàng bản năng đem đáy lòng nghi hoặc thốt ra. Làm sao tới bệnh viện? Luôn luôn trầm mặc ít nói Hàn Kinh Niên, vậy mà lên tiếng trở về nàng. Phúc cha, phúc cha. Hạ Vãn An càng thêm buồn bực. Đúng vậy, phu nhân. Trương Đặc Trợ theo bản năng mở miệng vì Hạ Vãn An giải hoặc. Chỉ là hắn mới nói 4 chữ, liền cảm giác được mình phía sau lưng rét căm căm. Hắn bản năng hướng Hàn Kinh Niên bên kia nhìn thoáng qua. Thấy nam nhân nhìn về phía mình ánh mắt nặng nề, hắn lập tức ngậm miệng. Hàn Kinh Niên lúc này mới chậm rãi ra tiếng. Đầu tuần sau khi xuất viện, còn không có phúc cha. Nghe tiếng Hạ Vãn An đem ánh mắt rơi vào Hàn Kinh Niên trên thân. Trương Đặc Trợ chính mắt thấy được Hàn Kinh Niên giữa lông mày lạnh lẽo. Nháy mắt chuyển biến thành ôn hòa. Nhìn qua một mặt vô hại, tựa như khiêm khiêm quý công tử Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ khóc chít chít sờ lên ngực của mình. Hàn Tổng vì cùng phu nhân nói chuyện, uy hiếp hắn ngậm miệng vậy thì thôi. Còn như thế xong tiêu. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia duy nhất có thể tại Hàn Tổng trước mặt tùy ý làm bậy nói. Chuyện Trương Đặc Trợ nguyên lai là phúc cha Hạ Vãn An không nghĩ nhiều. Nhẹ gật đầu, liền theo Hàn Kinh Niên cùng nhau xuống xe. Từ thang máy ra, mới xuất hiện tại Tạ Lâm chỗ văn phòng tầng kia. Nguyên bản tại trong hành lang xuyên qua y tá kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên biến mất tại cửa phòng rửa tay. Không đầy một lát, cả tầng lầu trở nên lặng ngắt như tờ. Phảng phất rỗng, Hạ Vãn An vốn cho rằng chỉ là Hàn Kinh Niên đến phúc cha. Không nghĩ tới nhìn thấy Tạ Lâm về sau. Thế mà ngay tiếp theo nàng cũng phải cùng một chỗ làm phúc cha. Nàng chỉ là phát cái đốt mà thôi. Đã sớm không sao, bất quá bởi vì Tạ Lâm đều đã an bài lên. Hạ Vãn An cũng không tốt bởi vì chính mình cự tuyệt. Để một đám nhân viên công tác chờ ở bên cạnh. Thế là liền nghe theo sắp xếp của bọn hắn làm cái đơn giản phúc cha. Nàng phúc cha xong lúc, Hàn Kinh Niên còn không có kết thúc. Hạ Vãn An an vị tại Tạ Lâm bệnh viện VIP trong phòng nghỉ nhìn điện thoại giết thời gian. Đại khái qua 10 phút sau, Trương Đặc Trợ bưng một chén bốc hơi nóng sữa bò. Xuất hiện ở Hạ Vãn An trước mặt. Phu nhân, uống chút đồ vật đi. Tạ ơn, Hạ Vãn An đem ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động dơ lên. Một chút, sau đó ngắm đến Trương Đặc Trợ phải phía trên trán dán một cái băng dán cá nhân. Vừa mới trong xe, tia sáng không tốt, nàng không chút chú ý tới nghĩ đến. Hạ Vãn An liền thuận miệng hỏi câu, chán ngươi làm sao thụ thương rồi. Trương Đặc Trợ đưa tay, sờ lên băng dán cá nhân, là Hàn Tổng cùng Trì Mộ tiểu thư sản sinh chia rẽ thời điểm.